người tình của thuyền trưởng. Chương 23, góc truyện audio.com. Bá tước quẳng găng, mũ, áo choàng vào bàn tay trực sẵn của người hầu nhà Newbury. Phóng vào gã trai tội nghiệp một ánh mắt u tối, rồi sầm sầm bước qua gian tiền sảnh về phía thư viện. Nghe tiếng chân chàng, Sarah vội vã chạy xuống cầu thang đuổi theo. Khi bà mở cửa, vào thư viện thì bá tước đã làm cạn hai chầu brandy. Bà nhìn lướt người cháu trai. Chưa bao giờ bà thấy chàng trông tuấn tú đến như vậy. Và một lần nữa bà lại tự hỏi tại sao cô cháu gái mình vẫn chưa chịu nhìn ra điều này, gạch ngang Brenwell. Hắn nói sao, gạch ngang cháu đã giơ trước mũi hắn 10.000 bằng cu à cô. Cộng thêm 5.000 cu à cháu nữa. Và thằng quỷ ấy đã cười vào mặt cháu. Bá tước cầm lên, mẹ cha cặp mắt hắn. Chưa bao giờ cháu muốn móc chúng ra như lúc ấy. Sarah ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, gạch ngang ồ, không. Brenwell, hắn không nhận ư, làm sao hắn có thể từ chối được? Không có lẽ nào, hắn biết hắn không thể lấy được kết cơ mà. Thật tởm lợm, gạch ngang hắn dắp tâm cưới được nàng. Chính hắn đã nói toạc ra với cháu rằng trang trại phải là của hắn. Hắn muốn trang trại này, gạch ngang nhưng điều đó thật điên rồ. Sarah kêu lên, gạch ngang tuy nhiên, đó lại là ý đồ của hắn, gạch ngang và như vậy có nghĩa là hắn đã ăn chắc lắm rồi. Nên mới từ chối 15.000 bảng chứ, gạch ngang có vẻ như kết đã cho hắn đủ lý do để tin chắc rằng nàng sẽ nắm tay hắn đi tới một hôn ước thiêng liêng. Giọng chàng đầy nhạo báng, gạch ngang thế là hỏng hết rồi. Cả chúng ta, cả con bé đáng thương, gạch ngang chưa đâu. Cô yêu quý, bá tước thốt lên đầy tức giận. Chàng không ưa làm kẻ chiến bại. Điều đó làm cho chàng sôi máu. Cô muốn cháu chinh phục trái tim kết. Được, cháu sẽ làm, nàng đâu rồi, gạch ngang khoan đã. Brenwell, Sarah nhíu mày, cô muốn anh lôi cuốn sự chú ý của kết. Chứ không phải là quyến dụ con bé rồi bỏ mặc nó trong đau khổ. Chàng cười lớn, gạch ngang phải quyết định đi thôi. Bà già ạ, rồi sẽ đến lượt nàng trả đòn cho cháu. Còn bây giờ, vào thời điểm này, hoặc là bay nhần, hoặc là cháu, gạch ngang ồ cưng, gạch ngang nàng đâu rồi? Chàng lặp lại câu hỏi, gạch ngang ở trong phòng may. Nhưng mà gạch ngang rồi hẵng hay. Cô Sarah, cháu đã lần trần quá lâu rồi. Chàng nói và làm bà câu ngẩn cả người khi thấy chàng giật phắt một chiếc khuy đồng trên chiếc áo đôi tôm màu nâu sẫm của mình. Cũng mau lẹ như vậy, chàng đi ra để mặc bà cô đứng băn khoăn một mình trong thư viện. Được một người hầu chỉ lối, chàng tìm lên phòng may phía trên đầu cầu thang, đẩy cửa, bước vào, miệng huýt một điệu sáo vui nhộn. Chàng bước ngang qua phòng. Làm như không hề nhận thấy kết đang ngồi cắm cúi trên chiếc trường kỳ cạnh lò sưởi. Khâu lại đường diềm váy, vẫn tiếp tục huýt sáo. Chàng mải miết lục lọi trong giỏ đồ khâu đặt trên bàn trước đôi mắt mở tròn của kết. Nàng nền cả cổ lên để nhìn, tự hỏi không biết chàng đang làm cái quái gì vậy, gạch ngang ừ, này. Cuối cùng nàng lên tiếng, anh cần tìm gì thế? Chàng giật mình. Quay ngoắt lại với đôi mắt ngạc nhiên, gạch ngang ồ, xin lỗi. Tôi không biết cô đang ở đây. Tôi định đính lại chiếc cúc áo bị đứt. Mọi khi ông hết, phiền phó thứ nhất của tôi vẫn kiêm luôn cả nhiệm vụ thợ may. Nhưng dạo này đầu óc ông ta cứ như ở trên mây ấy. Mà tôi cũng hiếm khi tìm được ông ta. Chàng nói, nửa vờ nửa thật gạch ngang anh tự khâu được cơ à, nàng hỏi vẻ ngờ vực gạch ngang khó tin lắm phải không? Chàng làm ra vẻ tự ái, gạch ngang ồ, vâng. Nàng đáp thành thật, chàng cười, gạch ngang cô cứ đưa kim chỉ đây cho tôi. Tôi sẽ vui lòng chứng minh cho cô là tôi không đến nỗi vụng về. Đến lượt nàng cười, gạch ngang thôi. Anh lại đây, để tôi khâu cho. Chàng mỉm cười vẻ biết ơn và đến ngồi bên nàng. Để đính lại chiếc khuy nàng đành phải cúi đầu ngay sát sức cằm chàng. Và nàng cảm thấy con tim bất trị của mình lại đập dồn. Chàng ngắm nàng, ngây ngất vì sự gần gũi. Vì hương thơm trinh trắng tỏa ra từ người nàng. Đột nhiên, chàng đi đến quyết định. Chàng lo ngại về cuộc thương lượng với bay nhân. Thằng khốn ấy có thể chơi cao tay hơn chàng bằng cách đến gặp nàng và sẽ chứng tỏ tình yêu bất diệt của hắn với bằng chứng coi khinh số tiền mua. Chuộc, phải chặn đứng chuyện đó lại. Và chàng biết không gì hay hơn là nói toạc ra sự thật gạch ngang kết. Chàng khẽ nói, tôi muốn thú tội, gạch ngang kìa, anh không đợi được đến lúc tôi bỏ kim xuống hay sao? Nàng nói giọng giễu cợt, gạch ngang tôi đoán rằng cô còn muốn dùng đến nó sau khi tôi kể cho cô những gì tôi đã làm. Chàng lấy giọng cực kỳ thành khẩn, gạch ngang cha, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ, anh còn làm thêm chuyện gì nữa vậy? Gạch ngang sáng nay tôi đã sang gặp Bai Nhân và đưa hắn 15.000 bảng để hắn chấm dứt cái trò tán tỉnh cô. Chàng làm bộ như nói tuột ra, gạch ngang anh làm cái gì? Nàng rít lên, gạch ngang tôi đã sỉ nhục hắn. Chàng ngượng ngùng, thầm khen cho tài diễn xuất của mình, gạch ngang ôi mẹ kiếp. Cô tiểu thư quý phái văng ra làm bá tước tròn xoe mắt. Sao anh dám, mà anh lấy đâu ra số tiền đó? Hẳn anh phải sống sung túc lắm bằng của ăn cướp. Gạch ngang thật ra, phần lớn những gì tôi thu được trong các chuyến săn biển đều nộp cả cho đức vua và thủy đội của tôi. Bản thân tôi cũng đủ giàu rồi. Cô biết đấy, gia sản để lại, nhưng tôi chỉ góp vào số tiền đó 5.000 thôi. Còn của cô Sara 10.000. Chàng nói, giả bộ ngô nghê, gạch ngang anh làm càn quá đấy, gạch ngang quả tình. Tôi có ý định tốt mà. Nếu hắn là kẻ săn đuổi gia tài thì hắn sẽ nhận tiền và để cho cô được yên. Còn nếu không chắc hắn sẽ thách đấu với tôi. Điều mà tôi vẫn mong đợi, vì tôi chẳng ưa gì cái mặt hắn. Tôi khoái cho hắn về chầu trời hơn và cứ hy vọng hắn quảng bao tay ra. Bá tước thở dài đánh sượt gạch ngang thế nào, gạch ngang cái gì thế nào. Gạch ngang anh ấy trả lời thế nào. Kết quát lên, gạch ngang ồ, hắn phá ra cười. Hắn bảo 15.000 còn của cô cháu tôi thì là cái đếch gì sống với trang trại. Kết ngồi lặng đi một lúc gạch ngang anh ấy nói vậy ư, cuối cùng nàng hỏi. Mặt nhăn lại vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương, đau đớn hơn lại là trước mặt bá tước gạch ngang chính xác. Tôi cho rằng tấn trò của hắn còn xa hơn việc săn đuổi gia tài. Thường thì những tên loại đó chấp nhận lời đề nghị từ phía gia đình và cuốn xéo. Rõ ràng là hắn muốn hơn nữa. Kết chừng chừng nhìn chàng. Nàng giận Perry, giận gì Sarah, giận tất cả bọn họ đã đẩy nàng vào tình thế này. Nhưng nàng cũng không đến nỗi ngờ nghệch để nghi ngờ sự thật trong lời bá tước. Gạch ngang nói vậy không có nghĩa là anh ấy không yêu tôi. Nàng cố cãi, chàng cười khinh bỉ, gạch ngang yêu cô. Cô không định tự thuyết phục mình rằng cái thằng nhãi danh. Cái thằng công tử bột ăn diện đó say mê cô đấy chứ. Nàng giật phăng sợi chỉ và ngồi lùi lại. Nhìn chàng gườm gườm, dù nàng có nghi ngờ sự thành thật của Perry, thì nàng cũng không cho phép thằng cha kiêu căng này nói năng với nàng như vậy, gạch ngang này. Tôi chẳng việc gì phải tự thuyết phục, tôi biết Perry yêu tôi. Bộ anh nghĩ tôi chẳng có gì hấp dẫn người khác chắc gạch ngang ồ, sao cô lại hiểu nhầm tôi thế? Chàng vui vẻ thốt lên, rồi chàng hạ giọng, gần như thì thầm, kết, cô thừa biết cô có thể làm cho một người đàn ông thèm khát dữ dội đến mức nào. Nhưng Perry không yêu cô, rất nhẹ nhàng, gần như không nhận thấy, chàng nhích lại gần nàng, cô không khờ khạo đến mức tin mình sẽ hạnh phúc khi lấy cái thằng chết tiệt ấy chứ. Chàng diễu, cố ý thổi bùng sự giận dữ của nàng, gạch ngang ôi. Lại chóa, nàng gắt lên, anh thật quá lắm, câu chuyện ngu xuẩn này làm tôi hết chịu nổi rồi. Nàng đứng bật dậy, nhưng chàng đã túm ngay lấy tay nàng, kéo nàng ngã ngồi vào lòng mình. Một tay chàng giữ vai nàng, tay kia vòng qua eo, không cho nàng thoát ra khỏi tư thế ấy. Chàng nhìn như thôi miên vào đôi mắt xám của nàng, gạch ngang không. Kết em không được bỏ chạy và bịt tai lại như thế. Anh không cho phép em phí hoài bầu máu nóng của em đâu. Hãy nghe lời anh, cô bé, thân thể em nồng cháy. Nhưng không phải dành cho những thằng như hắn. Hắn chút lên em những lời rỗng tuếch, bùa vây em bằng sự dịu dàng và gọi đó là sự kính trọng. Nhưng em được tạo nên để mà hưởng hơn thế nữa. hơn nhiều, môi chàng gắn lấy môi nàng. Câu nói tất lị, lần này thì nàng chẳng còn ý chí đâu mà chống cự. Những vòng ôm lần trước đã phá dần tấm áo giáp của nàng. Buộc nàng phải nhận ra những đòi hỏi xác thịt của mình. Nàng cứ luôn mơ thấy những giấc mơ gợi tình, những giấc mơ làm nàng vừa khát thèm vừa tuyệt vọng. Nàng đã xỉ và mình nhưng không thể phủ nhận nỗi đam mê mà chàng đã thổi bùng lên trong nàng. Bất chấp ý chí, đôi tay nàng quấn lấy cổ chàng, để cho chàng ép sát hơn vào thân thể mềm mại của mình. Bàn tay chàng rời khỏi eo, khung lấy bầu vú tròn của nàng qua làn vải nhung, ngón tay cái bấm vào núm vú, cảm thấy nó cương lên đáp lại, máu chạy dần dật trong huyết quản nàng. Nàng chỉ còn biết bàn tay chàng đang làm nàng đê mê. Ngây ngất, chàng phủ lên nàng những cái hôn dồn dập cháy bỏng. Thiêu đốt mắt nàng, môi nàng, cổ nàng, nàng buột ra một tiếng kêu thổn thức, gạch ngang buông tôi ra, buông ra, gần như hoảng sợ với chính mình. Nàng đẩy bật chàng ra, chàng đứng dậy, thân thể căng cứng, choáng váng vì thèm khát, gạch ngang thế nào. Cô bé, chàng nói đầy giễu cợt, cô có bị kích động đến thế với thằng nhãi của cô không? Hắn có làm cho thân thể cô nhức nhối và cháy bỏng như tôi vừa làm không? Rồi chàng quay lưng bỏ đi, lấy làm hài lòng với mình, chàng đã gieo được hạt mầm ngờ vực vào lòng nàng, bây giờ hãy xem nó lớn lên. Cách chương.